đấu đế đại lục ai không biết người nào không hiểu, không thất lễ mạo lấy lòng một câu, Tịnh Vô Trần nụ cười càng thêm sáng lạng, sau đó chuyển đối Thanh Hạo Nhiên liền ôm quyền, nghĩ không ra may mắn ở đây gặp một lần đại danh đỉnh đỉnh ma hoàng, tại hạ rất cảm giác vinh hạnh. Thanh Hạo Nhiên hơi sững sờ, mỉm cười đáp lễ. Tịnh Vô Trần lại nhìn về phía sau Tiêu Viêm đám người, nếu như tại hạ không có đoán sai, mấy vị này chắc hẳn chính là tổ phu nhân Tiêu Kỳ cùng Thanh Mộc Nhi tiểu thư, Tiêu tộc tiên tổ Tiêu Diêu, Tiêu phủ tổng quản Nhạc Thiếu Long cùng Tiêu huynh mấy vị tướng tài đắc lực hiếu chiến, Nam Nhĩ Minh bọn người a. Nghe Tịnh Vô Trần thuộc như lòng bàn tay từng cái nói xuất chúng người danh tự, đám người kinh ngạc không thôi, nhao nhao nhìn về phía Tiêu Viêm. Chớ nhìn ta như vậy, Tiêu Viêm vô tội nhún nhún hai vai mở ra hai tay, ta cũng không có hướng hắn giới thiệu qua các ngươi. Kim nén không được trong lòng thưởng thức, Nhạc Thiếu Long hướng về Tịnh Vô Trần vừa chắp tay, Vô Trần huynh quả nhiên là làm tình báo hảo thủ. Thiếu Long huynh quá khen, thuần túy là thói quen nghề nghiệp cho phép, huống chi là Tiêu huynh Tiêu phủ, ta tự nhiên sẽ lưu ý nhiều, Tịnh Vô Trần chắp tay đáp lễ, sau đó cười hỏi Tiêu Viêm, Tiêu huynh, tiểu gia ta thật xa tới thăm ngươi, ngươi sẽ không cứ như vậy, để tiểu gia ta đứng tại cổng liền hấp trà cũng không cho uống đi. Trách ta sao? Tiêu Viêm trừng mắt, đây không phải bị ngươi đẹp trai như vậy sạch sẽ dáng vẻ kinh lấy mà. Nhìn như nộ trừng lấy Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm trong mắt lại tràn đầy ý cười, hắn làm một cái thủ hiệu mời, mau mời đi vào một lần, còn mời đâu? Ngươi ta huynh đệ, khách khí như vậy làm gì? Nói, Tịnh Vô Trần cười đùa tí tửng, mà một tay dựng vào Tiêu Viêm bả vai, liền Tịnh Vô Trần mình cũng nói không nên lời. Vì cái gì nhìn thấy Tiêu Viêm liền lộ ra tính tình thật, Tiêu Viêm cố ý cầm xuống Tịnh Vô Trần tay cẩn thận nhìn, sau đó mới yên lòng thả lại mình trên vai, cười giận nói, coi như sạch sẽ, dừng a, ngươi dám hết bỏ tiểu gia. Nói xong, tiếp tục Tiêu Viêm vai liền cùng Tiêu Viêm hip hop lấy hướng trong phủ đi đến. Đợi Tịnh Vô Trần ngồi xuống, thích ý nhấp một miếng trà về sau, Tiêu Viêm cười hỏi, đột phá ngũ tinh rồi. A, ta cố ý che giấu đấu khí chấn động. Ngươi là làm sao thấy được? Con bưng chén trà Tịnh Vô Trần kinh hỏi, nhưng trong con ngươi lại lộ ra mấy phần đắc ý. Các, không có đột phá ngũ tinh ngươi sẽ chạy tới tìm chúng ta, chưa đợi Tiêu Viêm mở miệng, lòng ý xụy, nhưng cười khẽ. Quả nhiên không thể gạt được các ngươi, Tịnh Vô Trần cười ngượng ngùng, thấy Tiêu Viêm mỉm cười thay mình vui vẻ, liền hưng phấn thao thao bất tuyệt lên, Nộ Lâm cũng đột phá ngũ tinh, hắn tiểu tử, trở về không bao lâu đã đột phá. Hỗn độn bất diệt liền lợi hại hơn, hiện tại đã là ngũ tinh trung kỳ, chỉ sợ là huynh đệ chúng ta mấy trung cấp đường cao nhất. Biết được Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt tin tức, Tiêu Viêm cảm thấy vui mừng. Nhưng đối với Tịnh Vô Trần nói hỗn độn bất diệt hiện tại là trong năm người cấp bậc cao nhất, Tiêu Viêm ghé mắt liếc lòng ý một chút, biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Đang ngồi tất cả mọi người biểu lộ cũng đều giống như cười, mà không phải cười, khiếu chiến mặt càng là kìm nén đến đỏ bừng, nhìn thấy phản ứng của mọi người. Tịnh Vô Trần làm sao lại không rõ trong đó ý vị, tranh thủ thời gian cảm thụ Tiêu Viêm đấu khí chấn động, hoàn toàn cảm thụ không ra là cấp bậc gì, bỗng nhiên hiện vẻ kinh ngạc, Tiêu huynh ngươi đừng dọa ta. Dọa ngươi làm gì? Tiêu Viêm cười, ta hiện tại cấp bậc xác thực sau hỗn độn bất diệt cao một chút. Sau hỗn độn bất diệt còn cao, mặc dù đã đoán được, nhưng Tịnh Vô Trần vẫn là cảm thấy giật mình, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm hỏi, cao bao nhiêu? Nhìn xem Tịnh Vô Trần, Tiêu Viêm nghĩ, đùa nói, đây chính là ngươi bức ta nói a, cũng đừng đi Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt nơi đó nói ta ở trước mặt ngươi khoe khoang. Nghe Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kinh hỏi, ngươi sẽ không tới ngũ tinh đỉnh phong đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng cười khổ, ta hiện tại là lục tinh sơ kỳ. Lục tinh sơ kỳ, Tịnh Vô Trần khóe miệng đang run rẩy, nương, ngươi làm sao lại nhanh như vậy, hỗn độn bất diệt biết khẳng định sẽ điên mất. Tiêu Viêm do dự một chút, nói, chẳng qua ta còn không tính chúng ta trong năm người cao nhất, ngươi nói cái gì? Tịnh Vô Trần quả thực không thể tin vào tai của mình. Tiêu Viêm chỉ vào Long Ý nói ra, Long Ý mới là cao nhất, hắn hiện tại là lục tinh trung kỳ. Bịch! Tịnh Vô Trần trong tay sứ men xanh chén nhỏ nát một chỗ, nhưng hắn lại giống như không biết, tựa như linh hồn ra khiếu đồng dạng không nhúc nhích, qua thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt cầu xin yếu xìu mở miệng. Tiểu gia ta bắt đầu hối hận tới nay một chuyến, hảo tâm tình tất cả đều không có. Đám người một trận cười trộm. Tiêu Viêm bận biểu an ủi một mặt uể oải Tịnh Vô Trần. Vô Trần, kỳ thật ngươi có thể tại trong 300 năm đột phá đến ngũ tinh đã coi như không tệ, đủ để cho tuyệt đại đa số người xấu hổ.

không có mở miệng kích động. 2. Không cần khiêm tốn, trước cùng Thương Minh hợp tác đánh vỡ đan điện đối đan dược độc quyền, lại dẫn đầu tiêu tộc nhất thống Đế Châu, cũng đem tiêu tộc dời đến Cự Hy Thành, đồng thời còn để bảo toàn tiêu tộc tại Đế Châu tất cả lợi ích, giết chóc máu cuộc lại dũng đoạt thứ nhất. Hiện tại thế nhân công nhận ngươi là cái này một nhóm trẻ tuổi tuấn ngạn bên trong thứ nhất tuyệt thế thiên tài a, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Chân gia đại trưởng lão trên mặt dạng lấy nụ cười thản nhiên tiếp tục khen lớn Tiêu Viêm, thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người, để đám người có chút không hiểu lên. Nhất thời không biết là chân ni tại vào phủ trên đường lặng lẽ đối chân gia đại trưởng lão nói cái gì, hay là bởi vì Thanh Hạo Nhiên ở đây nguyên nhân để chân gia đại trưởng lão thu hồi kiêu căng chi tâm. Tiêu Viêm cũng nghĩ như thế, cho nên hắn không có buông lỏng cảnh giác, thứ nhất tuyệt thế thiên tài Tiêu Viêm không dám nhận, đại trưởng lão cao dự. Ha ha, chân gia đại trưởng lão cười vài tiếng, đột nhiên đổi đề tài, nhìn như rất tùy ý, mà hỏi thăm, ngươi đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc. Đến rồi, chân ni cùng Tiêu Diêu trong lòng lột bột một chút, thầm nghĩ đại trưởng lão vẫn là lợi hại a, trước thay đổi thái độ làm cho Tiêu Viêm thiếu tâm tình mâu thuẫn, lại không trước sách chân kiếm sự tình, mà là trước nói bóng nói gió hỏi đoạn thời gian trước Tiêu Viêm không nên triệu sự tình, nếu như Tiêu Viêm một cái trả lời không tốt, nói không chừng sẽ bị đại trưởng lão cầm việc này làm văn chương. Dù sao hiện tại còn không thể xác định chân gia tại chân kiếm một chuyện bên trên đối Tiêu Viêm là cái thái độ gì, cũng không rõ ràng đại trưởng lão lần này tới đến tuột cùng ra sao mục đích. Tuy nói chân gia đối Tiêu Viêm không nên triệu sự tình không nhất định phải truy cứu cái gì, nhưng tối thiểu tiêu tộc tại trên danh nghĩa là chân gia phụ thuộc gia tộc, một cái tân nhiệm phụ thuộc gia tộc tộc trưởng kháng cự gia chủ Triệu Kiến, bị mượn đề tài để nói chuyện của mình gắn một cái xem thường gia chủ tội danh lại đi truy cứu chân kiếm một chuyện chi thực cũng không phải là không thể được. Nhưng chân ni cùng Tiêu Diêu lập tức liền an tâm tới. Tiêu Viêm thần sắc tự nhiên gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nói, từ giết chóc máu cuộc ra tới liền bế quan đột phá ngũ tinh, vì vậy lần trước chân gia ước hẹn không cách nào bước ra tiến về, còn hướng đại trưởng lão chuyển cáo nhân hoàng, để bày tỏ Tiêu Viêm gia dứt. Tiêu Viêm lời này nghe được Thanh Hạo Nhiên không ở tại trong lòng tán thưởng, trong lòng tự nhủ ai nói Tiêu Viêm không tốt ngôn từ rồi, hắn mấy câu nói đó không phải nói đến rất tốt sao, dùng chính là chân gia ước hẹn mà không phải chân gia cho gọi, xưng chân ni phụ thân làm người hoàng mà không phải gia chủ, nghe một điểm mau bệnh không có, lại mịt mờ biểu đạt tiêu tộc cũng không phải là không phải làm chân gia phụ thuộc gia tộc không thể hàm nghĩa. Nha, chân gia đại trưởng lão ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Viêm trong lời nói ẩn hàm nghĩa, nhưng thay đổi sách lược hắn không nghĩ truy đến cùng Tiêu Viêm trong lời nói dùng từ, hắn là tới lôi kéo Tiêu Viêm cùng Tiêu Phủ, mà không phải đến kích thích mâu thuẫn. Hơi chút trầm mặc, hắn không nhanh không chậm hỏi, nói như vậy, ta trước khi đến ngươi một mực đang bế quan. Đó cũng không phải, lão hồ ly, ta chân trước trở về ngươi liền đến nhà, nào có chuyện trùng hợp như vậy, rõ ràng là đạt được ta ra ngoài hồi phủ tuyến báo, ngươi hỏi ta như vậy không phải cố ý cho ta gài bẫy là cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lại cố ý thở dài đạo, sau khi xuất quan đang định tiến về chân gia, không ngờ Tiêu Phủ phát sinh một kiện lửa cháy đến nơi đại sự, cho nên Tiêu Viêm không thể không lao tới dược tộc một chuyến, không phải sao, vừa trở về đại trưởng lão liền đến. Thấy Tiêu Viêm tuyệt không nói dối một mực đang bế quan, chân gia đại trưởng lão trong lòng dễ chịu chút, nhưng đối Tiêu Viêm nói tới vẫn là lòng có không nhanh, thầm nghĩ đối tiêu tộc đến nói có chuyện gì có thể trọng yếu qua gia chủ cho gọi. Hắn lập tức biểu hiện ra vẻ ân cần, nhiều hứng thú hỏi, a, lửa cháy đến nơi đại sự, nói nghe một chút, có lẽ lão phu có thể giúp một tay. Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt lại là vẻ cảm kích, đại trưởng lão có tâm, việc này đã giải quyết. Nha, kia rốt cuộc là, chân gia đại trưởng lão lộ ra rất hiếu kỳ, nói đến, cái này sự tình còn phải đa tạ ta đại ca. Muốn chân gia đại trưởng lão không còn truy vấn ngọn nguồn, chỉ có đem ma hoàng dời ra ngoài. Tiêu Viêm nghiêng đầu đối Thanh Hạo Nhiên đưa cái ánh mắt. Thanh Hạo Nhiên hiểu ý, cười nói, hài, cảm ơn cái gì tạ, huynh đệ sự tình chính là ta sự tình, việc này, như là đã đi qua, không đề cập tới, cũng được, đại trưởng lão lần đầu tiên tới Tiêu Phủ. Đừng để cái này sự tình quét đại trưởng lão hưng, sau đó gọi chân gia đại trưởng lão uống trà, đến, đây chính là thiên kim, cũng khó mua đến ô long tơ vàng thanh, lại nhắc nhở chân ni, ngươi thật lâu không có trở về nhìn phụ thân ngươi đi. Nhớ kỹ quay đầu cho ngươi phụ thân cùng đại trưởng lão mang nhiều điểm cái này trà trở về, phụ thân ngươi nhất định thích. Chân gia đại trưởng lão trong lòng biết đã vô pháp tại việc này truy cứu tiếp, đành phải hậm hực nâng chung trà lên.